Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 367, cung tiêm hội hôm nay. Góc truyện audio.com. Nàng cất bước đi vào. Nhanh đến trước cửa phòng thì lúc này mới phát hiện ra bên kia viện tử có cửa nhỏ. Phía sau cửa nhỏ là nơi nàng không biết. Thế nhưng hiển nhiên cửa kia kiên cố rất nhiều so với cái cửa mình vừa đi qua cá. Nghĩ đến, ngày thường người trong viện tử này hay ra vào của nhỏ này. Không trách được cửa chính phủ một đám bụi, vốn định trực tiếp đẩy cửa vào. Nhưng vừa nghĩ lại, tay nâng lên lại chuyển lại, lấy ngón tay móc lên gõ hai lần. Chớp mắt, bên trong liền có nữ tử cất giọng đáp, không cần trở lại đưa cơm. Hôm nay ta không có một chút khẩu vị, các ngươi bưng thức ăn ở cửa Phật đường, bất kính đối với Bồ Tát, lui xuống hết đi. Như Ý sững sờ, lập tức liền phản ứng kịp. Thì ra người bên trong coi nàng như nha hoàn đưa cơm rồi. Nàng nghe được, mới vừa mở miệng chính là cung tiêm hội. Mặc dù ít vài phần tâm kế cùng kiều mị, nhưng âm thanh chưa thay đổi. Như Ý không gõ nữa. Trực tiếp đẩy cửa vào. Cách làm trực tiếp như vậy hiển nhiên không phải là một cung nữ bình thường. Khiến người trong nhà đang ngồi kinh ngạc quay đầu lại. Đầu tiên là sững sờ. Rồi sau đó theo bản năng mở miệng, nói, là ngươi, không sai, cung tiêm hội nhận ra gương mặt này, ở một đêm kia triệu cung, Như Ý, chấp kiếm còn có Mị Nguyệt đồng thời xuất hiện để lại ấn tượng sâu đậm cho nàng. Nhưng bởi vì chấp kiếm cùng Mị Nguyệt là cố nhân, vì vậy, một người khác liền hấp dẫn nhiều mấy phần ánh mắt của nàng. Dáng dấp Như Ý lại tốt như vậy, lại ra sân đặc biệt như vậy. Còn có Tử Y, trên người tản ra hương vị cam tùng, mỗi một điều đều đủ hấp dẫn nàng, mỗi một điều đều đủ để cho nàng kinh ngạc, tựa như hiện tại, nàng cũng không nghĩ ra, ở chỗ này lại thấy được nữ nhân lạ ngoại lệ này. Có thể kỳ quái, nàng bây giờ, trừ gương mặt quen thuộc ở ngoài, lại càng không có một cố nhân ở địa phương này, đối với kinh ngạc của nàng. Như Ý không để ý, trực tiếp ngồi đối diện nàng trên một cái ghế khác. Sau đó gác chân, ánh mắt nhìn chằm chằm. Hai người nhìn thẳng vào mắt một hồi lâu. Rốt cuộc cung tiêm hội lại chủ động. Cũng là nói, ngươi chính là nữ nữ. Trong âm thanh có khẳng định, mà không phải nghi vấn. Như Ý cười nhạt nhìn nàng. Chỉ thấy nữ tử này một thân thanh sam trắng. Trên mặt không trang điểm. Trên đầu cũng không mang một đóa châm hoa. Thậm chí trên cổ tay, trên ngón tay cũng không có một chút trang sức, hoàn toàn một bộ dáng nhạt nhẽo. Hôm nay cung tiêm hội, cùng với nàng ở triệu trong cung nhìn thấy, kém nhau quá nhiều, cách trương,